Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 86-2, dù ngươi có chỗ dựa ta cũng khiến cho ngươi có đến mà không có về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc sắp hoàn thành ma pháp chú ngữ, một mũi tên lông vũ màu đen không chút lưu tình cắm phập vào người chúng là tinh linh hắc ám. Thần vương Địch Địch và đội trưởng huyết tinh linh đồng thời kêu ra tiếng. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể suy nghĩ cho rõ ràng lai lịch của các chiến sĩ người lùn, nhưng bọn họ chỉ cần nhìn sơ cũng có thể nhận ra kỹ thuật bắn cung của tinh linh hắc ám. Lúc trước bọn chúng cướp đi dòng suối nguồn sinh mệnh cuối cùng và cây sinh mệnh vẫn còn chưa trưởng thành của họ, khiến cho sinh mệnh của tinh linh hắc ám bị dồn vào hiểm cảnh, mà sau đó, không chỉ một lần, tinh linh hắc ám đã đột nhập vào đây hòng đoạt lại suối nguồn sinh mệnh. Hai nhánh của tinh linh cũng đồng thời bị vứt bỏ trở thành kẻ thù truyền kiếp của nhau, mỗi một tinh linh ngay từ nhỏ đã được các trưởng bối dạy phải nhớ kỹ từng đặc điểm của đối phương rồi. Chẳng lẽ những người này đều đến từ thế giới trên mặt đất? Thần vương Địch Địch và đội trưởng huyết tinh linh nhìn nhau, hai người đều thấy được trong mắt đối phương sự hưng phấn đi kèm khủng hoảng. Trong tộc huyết tinh linh, phần lớn huyết tinh linh đều có khát khao được trở lại mặt đất giống như những tiền nhân của Nostradamus vậy, họ khát khao thấy lạnh mặt trời, được đắm chìm lần nữa trong ánh nắng, được thần Thái Dương bảo vệ, nhưng đồng thời đối với những kẻ địch đến từ nơi đó, họ cũng có một loại bất an khó tả. Hắc ám tinh linh ẩn nấp giữa chiến sĩ người lùn và gấu trúc võ sĩ, linh hoạt kéo cung, bị nữ thần mặt trăng tước đi quyền sử dụng ma pháp, tài bắn cung của bọn họ sắc bén hơn những tinh linh tộc khác nhiều. Dưới sự áp chế của bọn họ, các ma pháp sư huyết tinh linh căn bản không có cơ hội hoàn thành chú ngữ trong tình huống hỗn loạn thế này. Từng tên huyết tinh linh một ngã xuống, dù là cung tên của tinh linh hắc ám, hay vũ khí cường đại của chiến sĩ người lùn, gấu trúc võ sĩ và khô lâu cường đạo, đều là thứ mà bọn họ không thể cản nổi. Yếu quá là yếu. Những huyết tinh linh trước mặt còn yếu hơn trong tưởng tượng của nhóm Bronbeard. Cảm giác khi giao đấu còn không bằng một phần lúc đấu với quân của Tổng đốc Ma Quỳ. Cuối cùng cả nhóm chiến sĩ người lùn và gấu trúc võ sĩ dần dần thả lỏng xuống, tùy tiện đến gần đội ngũ huyết tinh linh. Thật ra bọn họ vẫn đang xem nhẹ sức mạnh của huyết tinh linh, sức mạnh ma pháp của huyết tinh linh và phong chi đức lỗ y vốn hơn xa cận chiến và vũ kỹ. Nhưng đối mặt với trận tập kích đột ngột của các chiến sĩ Yara, bọn họ căn bản không kịp thể hiện ưu thế của bản thân. Dưới tình huống thế này, đừng nói là huyết tinh linh, ngay cả ma pháp sư loài người cường đại cũng có thể bị vũ kỹ tinh diệu của gấu trúc võ sĩ và sức mạnh của chiến sĩ người lùn đánh bại. Địch Địch tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, hiểu được nếu những chiến sĩ này mà xông đến đây, hắn nhất định sẽ chết, liền bắt đầu niệm chú ngữ, không giống những huyết tinh linh khác, tốc độ niệm chú ngữ và tốc độ ngưng tụ ma pháp của hắn lại càng nhanh đến kinh người, ngay cả hắc tinh linh cũng không kịp ngăn cản. Một ma pháp hộ thuẫn khổng lồ xuất hiện bao lấy cả đội ngũ huyết tinh linh, tỏa ra hào quang như lửa đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được tên thân vương huyết tinh linh này tu luyện ma pháp hệ hỏa, nhưng dưới tác dụng của huyết hệ cái ma pháp hộ thuẫn này rõ ràng pha lẫn thêm màu máu, trong đó tràn ngập hơi thở thô bạo, có vẻ không ổn định cho lắm. Tộc trưởng Bronbeard vọt tới chỗ ma pháp hộ thuẫn, giơ búa lên toàn lực đập xuống. Mau dừng lại, Gia Cát Minh Nguyệt la lên, nhưng đã không còn kịp nữa. Khi búa tạ của tộc trưởng Bronbeard đập mạnh vào ma pháp hộ thuẫn, vòng bảo hộ màu máu hơi lõm xuống, sau đó phồng lên lại giống như một quả bóng được thổi căng, bắn ngược về, phát ra tiếng nổ lớn. Dòng khí mạnh mẽ quét tới, khiến các chiến sĩ Yara ngã xuống, quay cuồng ở bên trong. Chiến sĩ người lùn có trọng giáp bảo vệ, nên tình hình còn khả quan một chút, không có gì đáng lo ngại, có điều gấu trúc võ sĩ và khô lâu cường đạo thì lại trông chật vật vô cùng, tóc tai bù xù, quần áo te tua. Từ khi bước vào lãnh địa Yara, đây là lần đầu tiên bọn họ chật vật đến vậy, may mà họ đều có đấu khí và vũ kỹ mạnh mẽ, trong thời khắc quan trọng đã dùng chúng bảo vệ bản thân, tuy nhìn bề ngoài đúng là thê thảm, nhưng cơ thể không hề bị thương. Thảm nhất chính là tinh linh hắc ám, đã không có áo giáp ma pháp hộ thân, lại còn không có đấu khí và vũ khí cường đại, tài bắn cung có cao siêu tới đâu cũng không chống lại được sóng xung kích mãnh liệt của ma pháp hộ thuẫn. Vài tên tinh linh hắc ám bị bắn ra ngoài kêu lên thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi rồi mềm nhũn té trên đất. Diaz, nữ vương Lucy đau buồn kêu lên, khuôn mặt hiện lên vẻ bi thương. Đó đều là con dân, là những tùy tùng trung thành của nàng ta, nay bị trọng thương như vậy tự nhiên khiến nàng ta tim đau như cắt. Thực lực của huyết tinh linh quả nhiên không thể khinh thường. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm cảm thấy may mắn, may mà đã kịp thời tập kích bất ngờ huyết tinh linh, nếu để bọn họ có thời gian chuẩn bị đầy đủ thi triển ra ma pháp thì đúng thật là có chút khó giải quyết. Sức bùng nổ từ ma pháp của bọn người này quá mạnh mẽ. Cùng lúc với cảm thấy may mắn, Gia Cát Minh Nguyệt lại thấy hơi lo, ngoài sơn cốc còn có mấy ngàn huyết tinh linh đang trên đường tới đây, nếu tất cả đều có ma pháp cường đại như vậy, thì thật sự sẽ rất khó đối phó. Gia Cát Minh Nguyệt hướng về phía địch địch tên thân vương huyết tinh linh này sau khi thi triển ra ma pháp hộ thuẫn, tinh thần trở nên uể oải, đặt mông ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Nguyên tố pháp tắc là công bằng với tất cả mọi người, tốc độ tu luyện và uy lực của ma pháp huyết hệ tuy cao hơn những ma pháp khác nhưng khả năng kéo dài thì lại không đủ. Nếu đổi lại là những ma pháp sư hệ khác tuyệt đối sẽ không có khả năng chỉ vì thi triển một ma pháp hộ thuẫn mà tinh thần trở nên uể oải, Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế mới hơi yên lòng. Huyết tinh linh gian ác, mau nhận lấy cơn giận dữ của thần sấm đi. Tộc trưởng Bron biết sống tới ngần này tuổi, lần đầu tiên bị người khác khiến cho người ngã ngựa đổ thế này, lập tức giận tím mặt, tức giận gầm lên giơ cao chùy sắt. Các gấu trúc võ sĩ và khô lâu cường đạo luôn lấy vũ kỹ tinh diệu làm niềm tự hào, thế mà vừa mới ra trận đã bị va đập tới mặt mũi xám xịt, mặt mũi mất hết, cảm thấy xấu hổ, nên cũng thi triển đấu khí và vũ kỹ mạnh nhất của bọn họ ra, đồng loạt tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tinh linh hắc ám may mắn thoát được một kiếp, nhìn thấy đồng bạn ngã xuống đất không rõ sống chết cũng tràn ngập thù hận, bắn ra từng mũi tên báo thù. Mau mau thu hẹp phòng tuyến lại. Đội trưởng huyết tinh linh hoảng hốt, vừa kêu gọi thuộc hạ tụ lại, vừa niệm chú ngữ phóng ra ma pháp. Nhưng thực lực của hắn kém địch địch nhiều lắm, hơn nữa trải qua tình huống hồi nãy, nhóm người tộc trưởng Bron biết cẩn thận hơn lúc nãy nhiều, làm sao có thể để cho hắn dễ dàng thành công chứ? Chỉ trong chốc lát đã có mười mấy huyết tinh linh bị đánh ngã. Chứng kiến sự hung hãn của gấu trúc võ sĩ và khô lâu cường đạo, sắc mặt thân vương địch địch tái nhợt, toàn thân sợ tới mức run rẩy. Biến động trong sơn cốc cũng đã rơi vào mắt đại quân huyết tinh linh, tất cả bọn họ đều bất ngờ. Thưa nữ vương Nhu Ti, tình huống có chút không thích hợp, đây hình như không phải chiến sĩ của địa đáy xâm lâm. Công tước tinh linh mặc chiến giáp màu đỏ nhíu mày nghi hoặc nói. Kia là chiến sĩ người lùn, chiến sĩ thú nhân và kiếm sĩ loài người đến từ thế giới mặt đất. Phản ứng của nữ vương Nhu Ti rất nhanh, nhìn một cái đã nhận thấy sự lợi hại của các chiến sĩ Yara, bình tĩnh ra lệnh cho công tước. Tô Khắc lập tức nghĩ cách phái người đến cứu thân vương điện hạ, phải dùng tốc độ nhanh nhất, tuyệt không thể để nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vâng, thưa bệ hạ. Rất nhanh sau đó, một đội huyết tinh linh liền nhanh chóng tách khỏi đại quân, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến trường bên này, một tên phong chi đức lỗ y cũng biến thành u linh ô nha, bay vào sơn cốc. Hai cây gậy trong tay Stephen lại phất lên, tạo ra một tín hiệu khác. Tiếng vó ngựa thanh thúy vang lên, mấy chục thánh kỵ sĩ và quang minh kỵ sĩ từ bên sườn cốc chạy xuống, đánh thẳng tới chỗ đội huyết tinh linh tới cứu viện. Thánh giáp cổ xưa trên người bọn họ phát ra từng đợt quang văn đặc trưng của luyện kim trận, thánh kiếm trong tay cũng tỏa ra hào quang, giống như những ngọn thánh hỏa đang cháy, trên người họ cũng phóng ra đấu khí màu tím, mỗi người đều có thực lực đại kiếm sư. Thoạt nhìn thật chói mắt và rung động. Trong đội quân huyết tinh linh phát ra từng tia ma pháp mang theo màu máu, muốn ngăn cản thế công của các thánh kỵ sĩ, nhưng chút ma pháp này chỉ tạo nên một hoa lửa trên áo giáp của họ rồi tắt ngúm. Thánh kỵ sĩ vung thánh kiếm lên, dưới sự thúc dục đấu khí, hào quang của thánh kiếm càng chói mắt, từng đợt đấu khí sắc bén lao vào đội ngũ huyết tinh linh, trong tiếng kêu gào, hơn 10 huyết tinh linh té trên mặt đất. Ma kiếm sĩ, nữ vương Nhu Ti đứng vực dậy, lúc huyết tinh linh trốn xuống thế giới lòng đất, tân thánh giáo vẫn còn chưa thành lập nên nàng ta còn chưa biết thân phận thánh kỵ sĩ, nhưng đã nhìn ra được sức chiến đấu đáng sợ của bọn họ. Ở đại lục phong ngữ, thánh kỵ sĩ có được áo giáp kháng ma pháp còn có thể nhờ vào thánh kiếm mà phóng ra ma pháp, tuy đơn giản nhưng lực sát thương lại rất lớn, gọi họ là ma kiếm sĩ quả thật không sai. Dưới sự ngăn chặn của thánh kỵ sĩ, huyết tinh linh nửa bước khó đi, trong nháy mắt đã thêm 100 người ngã xuống. Thấy cảnh này, nữ vương Nhu Ti muốn hộc máu. Dùng thời gian hơn vạn năm, bộ lạc huyết tinh linh mới có thể từ ban đầu mấy trăm người phát triển đến quy mô gần 4.000 người như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trận chiến còn chưa có chính thức bắt đầu, cộng cả tổn thất bên phía thân vương địch địch, bọn họ đã tổn hại mất cả 100 tinh linh. Đối với một bộ lạc tinh linh mà nói, đây đã là một việc không thể chấp nhận. Hôm nay là ngày gì vậy, làm sao có thể dụng phải chiến sĩ mạnh đến vậy chứ? Trong lòng nữ vương Nhu Ti vừa giận vừa tức, nhưng chuyện khiến cho nàng ta càng tức hộc máu còn đang ở phía sau nữa kia. Giây phút này, nàng ta đã không còn có thể hạ lệnh lui binh nữa, cho dù có phải trả giá thế nào, nàng ta đều phải cứu bằng được địch địch, sống chết của nó, liên quan đến tương lai của cả bộ lạc. Cho nên, nàng ta càng không lùi lại, mà càng nhanh chóng tiến lên phía trước. Này là muốn làm gì? Liều mạng à? Stephen bĩu môi cười lạnh. Không phải, quân khuynh diệu khẽ lắc đầu. Dân số huyết tinh linh rất thưa thớt, họ sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Thật ra ta cảm thấy ta đến là để cứu người. Nữ vương Lucy nãy giờ vẫn im lặng bỗng nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm nhóm người nữ vương Nhu Ti đang nhanh chóng đến gần bọn họ. Cứu người ư, ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt liền rơi về phía huyết tinh linh ở phía trước. Nếu là tới cứu người, vậy còn cần phải hỏi cứu ai nữa sao? Xem ra cái tên thân vương kia quả nhiên có chỗ đặc biệt nha. Xem ra tên thân vương này rất quan trọng với huyết tinh linh. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy quyết tâm của đối phương, lông mi khẽ chớp nói với Stephen. Báo cho nhóm tộc trưởng Bron biết, phải bắt sống. Vâng, thưa lĩnh chủ đại nhân. Stephen lại ra tín hiệu, khóe miệng hắn nhếch lên, trực giác của hắn vô cùng chuẩn xác, sắp vớ bở nữa rồi. Lấy nhiều ví dụ thực tế trước kia mà nói, thịt béo một khi đã lọt vào tay lĩnh chủ đại nhân, thì tuyệt đối sẽ không có chuyện nhả ra đâu. Thật thương thay huyết tinh linh, sắp không hay ho rồi, ở đó mà chờ bị hố đi. Hết chương 86. 2. Cách chương.